Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà trong lòng của Nam dấy lên một nỗi lo sợ, hoang mang, nhưng cũng không biết vì sao. Hơn nữa chị mình đi gặp người yêu, mà mình thì cứ đứng ở ngoài, cũng cảm thấy vô duyên quá. Nên thôi, Nam lủi thủi đi về. Tại phòng của Linh, Quyên buồn buồn nhìn Linh rồi nói. Anh mình quen nhau cũng lâu lắm rồi. Này bố mẹ cứ giục em lấy chồng, hay là mình cưới nhau đi anh? Linh đáp gọn lọn. Anh đã nói với em rồi, anh con trai cần phải lo sự nghiệp. Hơn nữa anh cũng chưa muốn lấy vợ bây giờ đâu. Nếu em không chờ được thì em có thể tìm đối tượng khác để lấy. Anh không có giữ. Quyên nghe xong mà rụng rời cả chân tay. Người mà cô yêu đây sao? Người mà cô dốc hết chân tình, từ bỏ tất cả mọi người để hy vọng một ngày được danh ngôn chính thuận bên anh đây sao? Cô đứng dậy nhìn Linh rồi nói. Anh nói vậy ý là gì? Có phải anh không còn yêu em nữa hay không? Linh nói. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Giờ tôi phải đi kiểm tra công trình đã. Cô về đi, cũng đã muộn lắm rồi. Mặc dù lâu nay cô vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt, hờ hững của người mình yêu, nhưng lúc này, với những lời nói mà Linh đã thực sự khiến cho cô quá bất ngờ. Tạm thời cô không thể nào chấp nhận được những lời nói quá phũ phàng từ người mà cô đã từng yêu thương. Cô thấy Linh đứng dậy khoác áo chuẩn bị đi. Cô đưa tay giằng Linh lại rồi nói. Hôm nay mình phải nói chuyện cho rõ ràng đi đã. Rồi anh muốn đi đâu thì đi. Linh bị Quyên giằng lại thì bức xúc hất tay của Quyên ra. Khiến cho Quyên ngã đập đầu vào thành giường. Linh nói. Cô về đi. Tôi hôm nay bận rồi. Không muốn nói chuyện với cô nữa. Nói rồi Linh bỏ đi ra ngoài mặc cho Quyên bất động đang nằm ở dưới đất. Khoảng hơn một giờ thì Linh đi về thấy Quyên vẫn nằm yên bất động ở dưới nền đất. Trên nền đất thì máu đã loang lổ cả ra. Linh trong lòng có chút hoang mang lo sợ, nhưng trong phút chốc, hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh và đi đến chỗ Quyên đưa ngón tay lên mũi của Quyên để xem có còn tỉnh hay không. Khi biết Quyên đã tắt thở, không còn sống nữa, nên hắn đã quấn Quyên vào một cái chăn hoa và vác bộ đi ra ngoài cánh đồng người ta trồng ngô gần công trình hắn làm. Trong đêm đông, gió khẽ rít lên từng cơn vì lạnh. Trời lúc này cũng bỗng nhiên lất phất những hạt mưa phùn, làm cho cái không khí của mùa đông càng lạnh hơn. Vậy mà Linh vẫn hì hục đào đến toát cả mồ hôi. Sau gần một tiếng đào đào, quốc quốc, thì cuối cùng hắn cũng cảm thấy ok. Hắn bỏ cái xác của Quyên được bọc ở trong chiếc chăn xuống dưới cái hố hắn mới đào xong, rồi từ từ lấp đất lại. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì bà Xuân mãi vẫn không có thấy con gái dậy. Vì bình thường Quyên dậy rất sớm để lo phụ cơm nước buổi sáng cho cả nhà gia đồng. Nên hôm nay hơn 6 giờ rồi mà bà vẫn thấy bếp nước lạnh tanh, không có thấy bóng dáng của Quyên đâu. Nên bà đã vào trong buồng để xem tình hình con gái hôm nay như thế nào mà không thấy con dậy. Không biết cô có ốm đau gì hay không. Trong lòng của bà không hiểu tại sao cứ cảm thấy lo lắng, nôn nao một cách đến cồn cào ghê gớm. Bà Xuân vào buồng của Quyên thì không thấy Quyên đâu nữa. Bà hốt hoảng chạy ra ngoài gọi chồng. Mình ơi, Minh, không biết cái Quyên nhà mình nó đi đâu từ sớm hay là cả đêm nó không về mà tôi không thấy nó đâu cả nữa. Ông Hoàng còn ngái ngủ nên vẫn chưa rõ chuyện gì bèn nói. Ôi, bà mày cứ từ từ mà cuống lên như vậy chứ. Mới sáng ngày ra. Chắc nó sớm dậy nên đi đâu đó một chút thôi. Lát rồi nó về mà. Bà Xuân thì đáp. Không ông ạ. Bình thường nó dậy nấu ăn. Mà hôm nay tôi dậy thì thấy bếp lạnh tanh à. Vô phòng thì không thấy nó đâu. Nam, thằng Nam đâu? Dậy đi để mẹ hỏi đây này. Vừa nói chuyện với chồng, bà Xuân vừa vào phòng gọi Nam. Nam nghe mẹ gọi thì cũng lục đục trở dậy ngay. Vừa ngáp, Nam vừa hỏi. Ôi, trời đang lạnh rồi mẹ. Để con ngủ chút nữa rồi con dậy. Ra đồng giờ này lạnh lắm. Dậy đi con. Chị Quyên mày đi đâu mà sao mẹ lo quá. Không biết là nó mới đi hay là đi chơi từ lúc tối hôm qua chưa chịu về nữa. Nam nghe thế vậy thì ngạc nhiên. Ủa? Mẹ, chị Quyên không có nhà à? Ừ. Nói rồi Nam đi vô phòng của Quyên rồi đi ra nhìn bố mẹ và nói. Con thấy trên giường của chị ấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Có lẽ đêm qua chị ấy không về đấy. Ông Hoàng nghe đến đây thì hoang mang. Ông nói, vậy nó đi từ lúc đêm qua không về luôn à? Còn với cái như vậy đấy, như thế là không được rồi. Mà mày có biết nó đi đâu không? Nó chơi với ai không hả? Thời lúc đó điện thoại vẫn còn chưa thịnh hành như bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net